Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57 An Khang tiểu khu. Chương 57 ôn giản ngôn ngữ tóc vững vàng. Toàn bộ hành trình phập phồng không lớn, cơ hồ không tính là quá nhanh, nhưng là Tô Thành vẫn cứ bị này đoạn trong lời nói quá lớn tin tức lượng hướng đầu choáng váng não trướng. Cơ hồ có chút theo không kịp đối phương ý nghĩ, tuy rằng hắn cũng không có hoàn toàn nghe hiểu đối phương nói cái gì đó, nhưng lại bị ôn giản ngôn trong lời nói chất chứa nào đó cảm xúc cảm nhiễm. Nhịn không được cả người lạnh cả người. Lông tóc dựng đứng, từ từ. Có ý tứ gì? Tô Thành cảm giác chính mình huyệt thái dương thình thịch chướng đau. Trong đầu cũng loạn thành một nồi cháo. Lắp bắp hỏi, cái gì cái thứ ba cái bình? Ôn giản ngôn thở dài, giơ tay vỗ vỗ Tô Thành bả vai, dùng trấn an ngữ khí nói, không có việc gì, đầu óc đơn giản cũng khá tốt. Tô Thành ngoặc kép, uy, ngươi người này nói chuyện thật không tốt nghe. Ai? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. A, từ từ, ta cũng không có nghe hiểu a, có hay không đại lão cấp cái giải thích? Chính là nói, cái này khóa hồn đàn là muốn từng bước luyện. Luyện xong một cái mới có thể tàn phá cái tiếp theo. Cái này văn bà luyện đến đệ cuối cùng một cái thời điểm sơ suất. Không luyện thành công. Cho nên hiện tại liền phải dùng này đàn chủ bá luyện khóa hồn đàn. Hảo gia hỏa. Này NPC cũng quá độc. Ta thật đúng là cho rằng nàng là băng chủ bá đâu. Trách không được trước kia chưa từng có chủ bá hoàn thành quá văn bà nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này liền hoàn toàn không có khả năng hoàn thành a. Kia này không phải biến thành hẳn phải chết cục sao? Ta trước kia không thấy qua An Khang tiểu khu cái này phó bản. Có xem qua tới nói sao? Sao có thể là hẳn phải chết cục? Đây là hạn khi phó bản, lại không phải tiết lộ phó bản, đúng vậy. Ta xem qua vài lần đi. Nơi này chủ bá có hai loại lựa chọn, một loại là tiến bát quái kính hoàn thành nhiệm vụ. Một loại là không tiến bát quái kính hoàn thành nhiệm vụ. Không tiến bát quái kính sẽ bị những cái đó quái vật đuổi giết. Tiến bát quái kính còn lại là bắt đầu lẫn nhau cạnh tranh. Tựa như hiện tại giống nhau, tồn tại suất dao động rất đại. Nếu cạnh tranh tâm không cường nói có thể đạt tới 50%. Nếu cạnh tranh tâm cường nói, khả năng cuối cùng cũng chỉ có thể sống hạ mấy cái. Bất quá nhưng thật ra không có toàn diệt quá. Rốt cuộc hạn khi phó bản sao? Đến thời gian lúc sau, còn sống chủ bá liền sẽ bị tính làm thông quan, rời đi phó bản, cho nên nói, cái thứ ba khóa hồn đàn chưa từng có bị luyện thành quá. Hẳn là, ôn giản ngôn nhìn về phía Tô Thành, thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, đơn giản tới nói, chính là văn bà gia hỏa này không phải cái gì thứ tốt. Nàng tuyên bố nhiệm vụ, còn phân cho như vậy nhiều chủ bá bát quái kính. Mục đích chính là vì hướng dẫn chúng ta ở kính nội thế giới chém giết. Làm cho nàng thành công luyện thành cái thứ ba khóa hồn đàn. Hiểu chưa? Tô Thành, ngoặc kép, minh bạch, hắn nhịn không được nhìn về phía ôn giản ngôn trong tay bát quái kính. Có chút do dự mà mở miệng đặt câu hỏi nói. Kia cái này gương. Ôn giản ngôn cúi đầu khinh phiêu phiêu mà quét mắt trong tay bát quái kính. Trả lời nói, nó chỉ là một cái thông đạo, là một phiến có thể làm bên ngoài người tiến vào khóa hồn đàn bên trong môn mà thôi. Này đó bát quái kính cũng không phải che giấu vật phẩm. Chân chính che giấu vật phẩm là bị nó liên tiếp khóa hồn đàn. Môn có thể từ rất nhiều, nhưng là cái bình chỉ có một. Tô Thành ngẩn ra. Lộ ra bừng tỉnh biểu tình, thì ra là thế. Trách không được trong thế giới sẽ có như vậy nhiều bị phán định vì che giấu vật phẩm gương. Đúng là bởi vì chúng nó đều không phải che giấu vật phẩm, cho nên mới sẽ số lượng nhiều như vậy a. Ôn giản ngôn đem bát quái kính xủy cãi lại túi, dương mắt hướng về đối phương nhìn lại. Vấn đề hỏi không sai biệt lắm. Ân, không sai biệt lắm. Tô Thành hít sâu một hơi, giơ tay dùng sức mà lau mặt, hắn là thật sự không nghĩ tới. Cái này đưa bọn họ từ bị quái vật vây truy chặn đường chung cứu ra. Cho bọn hắn đạo cụ, còn cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ văn bà. Cư nhiên An chính là như vậy ác độc tâm địa. Này lão bà tử thật là quá tà môn. Cho dù hiện tại hồi tưởng khởi đối phương cặp kia che kín bạch ế vẩn đục trong mắt, đều làm hắn nhịn không được sau cột sống ẩn ẩn lạnh cả người. Tô Thành ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Ôn Giản Ngôn từ Tô Thành trong tay tiếp nhận chính mình di động, mở ra màn hình, thấp đầu liếc mắt hiện tại thời gian, còn thừa không đến 4 cái giờ phó bản kết thúc. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve di động bên cạnh. Đương nhiên rồi, dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục cầu thời gian, thẳng đến phó bản kết thúc cũng là không tồi lựa chọn. Bất quá, Tô Thành nhịn không được tiếp nhận câu chuyện. Bất quá, Ôn Giản Ngôn nâng lên lông mi, thiển sắc trong mắt bị màn hình di động chiếu sáng lên, bày biện ra một loại mềm mại mà thấu triệt nửa trong suốt tính chất. Hắn gợi lên khóe môi, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Ta thực chán ghét bị người lừa ai, Tô Thành. Ngoặc kép, cầu kẻ lừa đảo, ngươi nói lời này thời điểm thật sự không biết xấu hổ sao? Thanh niên chớp chớp mắt, đáy mắt mang lên một chút hiếm thấy tính trẻ con. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cái loại này ngoan ngoãn bị lừa người sao? Tô Thành trầm mặc sau một lúc lâu, ngoặc kép, không phải, ta cảm thấy ngươi là cái loại này sẽ trái lại lừa đi đối diện cuối cùng một cái quần cộc cái loại này người. Ôn Giản Ngôn bên môi ý cười mở rộng, ngươi xem, chúng ta này không phải đạt thành chung nhận thức sao, Tô Thành? Hắn ngẩn người, a, cái gì chung nhận thức? Ôn Giản Ngôn tự nhiên mà duỗi ra cánh tay, anh em tốt mà câu lấy đối phương bả vai, cười tủm tỉm mà tuyên bố nói, đương nhiên là phản hố trở về chung nhận thức a. Tô Thành chậm chạp nhắm lại hai mắt, hắn liền biết gia hỏa này không đắc tội xong mọi người là sẽ không bỏ qua, vô luận là chủ bá hiệp hội vẫn là phó bản NPC. Tính thói quen sao, cho dù ở cái này phó bản 1316 đều coi như là một cái hết sức đáng sợ phòng, nó cửa phòng nhắm chặt, bên ngoài hoành nước cờ đem đại khóa, bị dùng hàn quang lấp lánh xích sắt gắt gao mà khóa trụ, bong ra từng màng phai màu, ván cửa thượng dán hoàng đế hồng tự lá bùa, ở trong tối đạm ửng đỏ ánh đèn hạ, nhìn qua phá lệ tử khí trầm trầm, tràn ngập khôn kể âm sát khí. Tô Thành yên lặng nhìn chăm chú vào cách đó không xa 1316 hào phòng. Gian, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, chậm rãi nói, cái kia, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Ôn Giản Ngôn giờ phút này đã đi ra phía trước, hắn khom lưng đánh giá tướng môn chết khóa lên thô tráng xiềng xích, hơi cung sống lưng có vẻ phá lệ mảnh khảnh. Hắn cũng không quay đầu lại mà nói, ta không phải đã nói rồi sao, ở thế giới mặt khác 7 cái khóa hồn đàn hẳn là đã bị phong ở chỗ này, cái này ta nghe hiểu. Tô Thành tầm mắt dính ở ván cửa thượng dán lá bùa phía trên, tiếng nói hơi hơi phát run, nhưng là, này chẳng lẽ bất chính hẳn là nói cho chúng ta biết không cần tới gần nơi này sao? Ôn Giản Ngôn quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, tin tưởng ta, toàn bộ phó bản không có người so với ta càng không nghĩ tiến phòng này, nơi này cái kia không biết là gì đó đồ vật, không chỉ có phụ thần có quan hệ, lại còn có bị hắn từ các loại góc độ vũ nhục một lần. Tóm lại này sống núi là đã kết không sai biệt lắm, bất quá biểu thế giới cùng thế giới chi gian khác nhau vẫn là rất lớn. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, hơn nữa hắn còn làm Tô Thành chờ ở nơi xa. Một khi ra cái gì vấn đề, hắn là có thể sử dụng ở cái thứ nhất phó bản trung đạo cụ, đem hắn từ phòng nội lôi ra tới. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, biến ma thuật từ trong túi móc ra tinh tế dây thép, thuần thục mà ở xích sắt ổ khóa trung quấy. Thực mau, theo cùng cục một tiếng vang nhỏ, xích sắt nháy mắt buông lỏng, Ôn Giản Ngôn tay mắt lanh lẹ mà tiếp được xích sắt, nửa người trên bị mang theo không tự chủ được mà hơi hơi một loan. Nguy hiểm thật mới không làm nó trực tiếp leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, hắn bào chế đúng cách, đem 1316 cửa phòng cũng đồng dạng mở ra, kẽo kẹt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, dán đầy phù chú đại môn chậm rãi hướng vào phía trong hoạt khai, hắc ám nùng không hòa tan được hắc ám, phòng chỗ sâu trong trung truyền đến một cổ hủ thi xú vị. Hỗn tạp nhẹ nhẹ từng đợt huyết tinh khí. Lệnh người cơ hồ có chút buồn nôn, Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh. Mở ra di động đèn pin, hướng về phòng nội chiếu đi, đèn pin mỏng manh nguồn sáng miễn cưỡng xuyên thấu hắc ám. Ở trong phòng đông đưa ngoài dự đoán chính là, toàn bộ phòng, gian cái gì đều không có, trống không? Liền gia cụ đều không có, tường giấy bị lột xuống dưới. Cho dù bị mang đi đại khối tường ra cũng không cái gọi là. Nhìn qua loang lổ bác bác, nguyên bản sàn nhà cũng bị cậy đi. Chỉ còn lại có trụi lủi xi măng phôi, nhưng là. Kia cổ mãnh liệt mùi hôi thối lại trở nên càng thêm dày đặc. Huân người cơ hồ không mở ra được mắt đúng lúc này. Bên tai truyền đến một cái quen thuộc máy móc thanh. Kiểm tra đo lường đến điều kiện phù hợp. Hay không tiêu phí tích phân kích hoạt đạo cụ gương tiên sinh. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, loại chuyện này chính là chưa từng có phát sinh quá. Hắn mang theo nghi hoặc click mở ba lô. Chỉ thấy chính mình ở cái thứ nhất phó bản chung được đến gương tiên sinh không biết khi nào. Nhảy tới rồi ba lô đệ nhất cách. Góc trên bên phải còn xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, làm sao vậy? Tô Thành trong lòng run sợ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngươi phát hiện cái gì? Không, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Trả lời nói, là hệ thống phát tới nhắc nhở. Ta ở tốt nhất cái phó bản được đến đạo cụ có thể kích hoạt rồi, kích hoạt lúc sau có chỗ lợi gì? Tô Thành hỏi, không biết, Tô Thành ngẩn người. Kia, kích hoạt yêu cầu nhiều ít tích phân. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Không biết, nếu không thử xem. Tô Thành đề nghị nói, Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư, hắn phía trước bị cái này bóng đè phòng phát. Sóng trực tiếp cơ chế hố quá nhiều lần. Đặc biệt là cái thứ nhất phó bản. Vừa mới tích cóp đủ tích phân chỉ chớp mắt đã bị thăng cho cái kia quả táo mầm. Càng quan trọng là, cái này gương mảnh nhỏ cùng cái kia quỷ dị nam nhân liên hệ chặt chẽ. Vạn nhất kích hoạt lúc sau sẽ xuất hiện cái gì không tưởng được sự tình nhưng làm sao bây giờ? Tỷ như, lại đem tên kia đánh thức gì đó. Nhưng là, mỗi cái đạo cụ trên cơ bản đều rất hữu dụng chỗ. Đặc biệt là tới truyền thuyết cái này cấp bậc. Ôn Giản Ngôn liền càng tò mò nó đến tột cùng có ích lợi gì đâu, chính là nếu đều đã muốn chạy tới. Tình trạng này, tính, thử xem bái. Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái. Đem đạo cụ kích hoạt rồi, đem từ ngài tài khoản nội khấu trừ tích phân 20.000 hai vạn. Cũng còn hảo sao, giây tiếp theo. Một mảnh phản xạ nhàn nhạt ba quang gương mảnh nhỏ chậm rãi xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay. Bên trong, không thể không nói. Ở An Khang tiểu khu cái này phó bản đãi lâu như vậy. Ôn Giản Ngôn nhìn đến gương đều có điểm phạm sợ. Tuy rằng biết nó là chính mình đạo cụ. Nhưng là vẫn là thực sợ hãi trong gương mặt xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hoặc là đột nhiên đem hắn túm đi vào gì đó, bất quá. Này nên dùng như thế nào? Ôn Giản Ngôn có chút nghi hoặc mà chọc một chút gương mặt ngoài, tức khác. Một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn truyền đến, đem hắn đột nhiên hướng về gương chỗ sâu trong túm đi vào. Ôn Giản Ngôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, cơ hồ áp chế không được buột miệng thốt ra thô tục thảo. Không phải đâu, ngươi thật tới a? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn có chút hỏng mất, nói là làm ngay cũng không phải như vậy cái nói là làm ngay a. Tác giả có lời muốn nói, chuyện này nói cho chúng ta biết. Không cần tùy tiện lập play gôn Giản Ngôn. Tạ mời. Mộ phần thảo 3 mét cao. Cảm tạ ở 19 tháng 12 năm 2021 23 giờ 32, 11 đến 2021 trừ 12 đến 23 giờ 7 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tử mặc tu trúc. Tê quạ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 46.436.723. 50.636.097. Hạ tiên sinh fan trung thành. Nông cạn yêu tức. 46.970.853 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tình tình 121 bình. Lâm Thịnh 117 bính, A Trạch 100 bính, Ca Ngợi Thái Dương 80 bính, Họa Lạnh Vì Bạch Tề Trích Tinh 60 bính, Hoa Hồng Cùng Quân Đao 52 bính, 41.718.939, 56.469.480, An Nhược Hy, Sơ Cuồng, Lắp Lít 5, 0 bính, Lãng Cửu, Mã Mông Yêu Nhất Tiền Nhiều Hơn, Chua Cay Tương Tương Đương, Đại Đại Thúc Dục Càng Tranh Tinh, Quất Miêu, Giọt Mưa Tích, Không Nói Lời Nào 40 bính, Có Viên Thanh Cam 35 bính, Linh Phong 33 bính, Có Quân 31 bính, Viên, Yên Kiệu, Giảo Giảo Duy Nhất Phía Chính Phủ Chỉ Định Lão Công, Tiểu Kiều, A Thất Tương, Nước Trong Tương, Tiểu Diễm Diễm Diễm Diễm Diễm, lại đến một tá kẹo que 30 bính, các vị đều là lão bà của ta 25 bính, Mộc Dương 24 bính, Bốn Phương Tám Hướng 22 bính, Ngắm Hoa Phỉ Cấm, Hách Toa, Thủy Chi Phương, Ơ Đi, Xua, Trên Biển Lạc Ánh, Ngàn Đèn Đêm Ngày Miên, Tì Nhai Mau Mau, Mây Bay Gian, Hề, Mậu, Tư, Tinh Nguyệt, Tích Ngữ, Nhân, Mây Bay, Yuri Yuri Tương Đương, Ra Ra Ra, Cho Ngài Phổ Cập Khoa Học Muốn Thêm Tiền, Một Cân Chanh Hoàng, Khóc Thút Thít Miêu Miêu Đầu, Khảo Thần Phù Hộ, Vị Ương, Skyfall, Quả Lê Cùng Quả Lê, Có Tâm Luận, Tự Nhiên, Nhàm Chán Cá 20 bình, Hồ Lô Ngào Đường Xuyến, Kỷ Hoàn 19 bình, Kha Kha Là Tiểu Khả Ái, 18.248.633, Quân Sơn Một Con La 15 bình, Hoa Thu 14 bình, ZZZ Hạt Rẻ Đoàn 13 bình, Samoy Ra 12 bình, 37.101.015, Linh Miêu, Quy Y, Mộc Tô Tiểu Tức Phụ, Không Nói, A Phỉ, Giang Yển, Mùa Thu, Giật Thủy, Mỗ Hạc Bồ Câu Bồ Câu, Quá Thời Hạn Hy Cổ Tại Tuyến Đúng Lúc Giữa, Hôm Nay Cũng Muốn Cố Lên Vì Tương Đương, Chín Chi Sầu, Tình Yêu Không Du, Câm, Đường Xương Slice Siêu Ăn Ngon, Con Cá Nhỏ, Oái Úy Lả Lướt, Lại Manh Manh, Vĩnh Viễn Đậu Bức QWQ, Lấy Thích, Nước Tương Đảng, Lila Cus, Hừ Hừ Ha Hắc, Người Đoán Nha, Không Không Không Phải Oánh Nhãi Con, Họa Cái Quyển Quyển Nguyên Rủa Ngươi, Âu Dương Mập Ra, Ta Chỉ Nghĩ Xem Thống Lĩnh Cùng Trang Hoa Nói, Ven, Ngự Lâm Phong, Lụa Trắng, Giang Dư Tùng, Ấm Áp, Dây Cây DSJS, Hành Thái Cá, Đại Ngỗng Nuôi Dưỡng Hộ, Rượu Nhưỡng Khổ Qua Bánh Trôi, Cảnh Lân, Tiêu Hiểu Tiểu Tiêu, Lì Đồ, Tiểu Bằng Hữu Dấu Chấm Hỏi, Huỳnh Khê Dóc Rách, Xóp Trà Mễ, Ngô Minh, Dầu Hạt Cải Không Du, Thanh Mai Ngộ Rượu, Cố Chín Hề, Tô Thế Khanh, Kêu Ta Quá Nhi, Vì, Nông Cạn Yêu Tức, Nguyệt Lan 10 bình, Nguyệt Thủy Di 9 bình, Không Bao Giờ Sung, 53.745.352, Cẩm Sắt 8 bình, Gì Thế, Tu Tưởng Tan Tầm 7 bình, Trừ Tử, Cũng Thu 6 bình, Nhiều Hơn Không Vê Không, Cố Tìm, Miêu Diều, Về Nhà Ăn Cháo, Muốn Vui Vẻ, Lanh Canh Lạc Lạc, Hàn Cửu Từ, Mây Bay Tán, LAD, 26.908.850, Thói Quen Tu Tiên, Thủy Thủy, Sông Băng So Á Dương, Biển Cả Vô Nước Mát, Richard Đầu Chọc Quái, Kiprela Sinh, Lục Ngô, Tử Bảy, Ái Khóc Vàng Óng, Cha Rần, Ăn Đất Thiếu Nữ 5 bình, Trương Tiên Sinh Tiểu Miêu Miêu 4 bình, Thất Mặc, Miểu Và Diệp, 26.483.347, Tam Tư, Chelsea 2 bình, Muốn Ngủ Vương Đánh Cuộc Làm Sao Vậy, Tiêu Khiển, Tô Phương Hạ, Trăng Khuyết Sơ Đồng, Lan U, Hấp Cá Mặn, Đêm Dài, Dệt Ngọt Làm Ít, Mặc Nhiễm Hy Hoa, Liền Xem Trong Chốc Lát, Hóa Học Hảo Khó, Ma Pháp Đầu Chọc Ly Ly Tạp, Chưa Trần, Một Con Miêu Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.